Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 965, lôi kiếp xuất hiện nguyên nhân là cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu đế đại nhân, đại tế tiểu cuồng bọn người vội vàng lên tiếng. Thế nào, bị đả kích? Yêu đế giống như cười mà không phải cười. Dĩ nhiên không phải, hồ cuồng quyết định thật nhanh phản bác. Phải hay không phải, không phải ngươi định đoạt? Yêu đế lắc đầu, phải dùng thực tế hành động để chứng minh. Hồ cuồng trịnh trọng gật đầu. Yêu đế đại nhân, ta hiểu được. Đang lúc hắn chuẩn bị trở về đầu tiếp tục thời điểm, yêu đế đè xuống hắn. Chứng minh không vội ở cái này nhất thời nửa khắc, yêu đế đem hồ cuồng theo trên chỗ ngồi kéo lên, thuận tiện giúp hắn đem mũ giáp bỏ. Để bản đế dạy dỗ ngươi đến cùng chơi như thế nào? Hồ cuồng trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, làm yêu đế đã ngồi xuống thời điểm, mới sững sờ mở miệng. Yêu đế đại nhân, ngươi đây là, cho ngươi làm mẫu một thanh, yêu đế nghĩa chính ngôn từ. Có thể bắt đầu, mọi người mang theo muốn cười lại không dám cười biểu lộ, lần nữa tiến nhập vinh quang. Hồ cuồng bất đắc dĩ thở dài, hắn lúc này đã suy nghĩ minh bạch. Sau đó, yêu đế đằng sau nhiều hơn một người đứng xem. Quảng cáo, buổi sáng buôn bán thời gian, khởi nguyên thương thành trên cơ bản ở vào đầy tràn trạng thái. Vinh quang mang tới sức ảnh hưởng, vượt xa Lạc Xuyên đoán trước. Đến mức hắn đều ở trong lòng lo lắng lấy có phải hay không muốn lần nữa xây dựng thêm khởi nguyên thương thành. So ra mà nói, cà phê thì lộ ra chung quy chung củ. Dù sao vận khí vật này, đối tuyệt đại đa số khách hàng mà nói, đều là hư vô mờ mịt. Rất khó dùng xác thực phương thức đi bản thân trải nghiệm. Rất nhanh, thời gian đến chưa? An Vi Nhã thối lui ra khỏi trò chơi. Khởi nguyên thương thành bên trong đã không có khách nhân, nàng chuẩn bị rời đi. Nghe nói ngõ nhỏ bên cạnh viên quy tiểu điếm bên trong đồ vật ăn thật ngon, đi qua nếm thử vị đạo làm sao dạng. Nàng ở trong lòng kế hoạch cơm chưa giải quyết như thế nào? An Vi Nhã, Lạc Xuyên gọi lại nàng, Yêu Tử Yên đi lầu 2, nói là muốn chuẩn bị thứ gì? Lạc Xuyên nhìn nàng thần thần bí bí, không có hỏi nhiều. Lão bản, sự tình gì? An Vi Nhã nghi ngờ đi tới, có một vấn đề muốn hỏi ngươi một chút, Lạc Xuyên nói, vấn đề, chỉ là muốn có thể trả lời ta nhất định cáo chi. An Vi Nhã cười cười, đồng thời trong lòng nghi hoặc suy đoán đến cùng là vấn đề gì? Cái thế giới này lôi kiếp đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lạc Xuyên hỏi, buổi sáng bởi vì Yêu Tử Yên đột phá thượng cổ lôi kiếp xuất hiện lại rời đi thời điểm, Lạc Xuyên liền đã lòng sinh nghi ngờ. Đồng thời tại ma huyễn điện thoại di động phía trên hướng Y Lạp hỏi thăm một chút. Hải yêu nhóm ở lại Hải yêu chi thành, tuy nhiên ở vào cái thế giới này, nhưng là muốn đến cần phải xuyên qua đếm nói không gian bình chướng. Các nàng thực lực gia tăng, sẽ không gặp phải lôi kiếp loại vật này. Lấy được đáp án, không có vượt quá Lạc Xuyên đoán trước. Hải yêu nhóm, là không có lôi kiếp, vì cái gì đồng dạng là một cái thế giới trí tuệ sinh vật lại có loại này khác biệt. Quảng cáo, chẳng lẽ là bởi vì đặc thù sinh mệnh hình thái, hay là bởi vì sinh hoạt địa phương khác biệt, Lạc Xuyên nghĩ không ra đáp án, An Vi Nhã nghe được vấn đề này về sau, rơi vào trầm mặc. Lạc Xuyên không có thúc giục kiên nhẫn cùng đợi, mấy phút sau, An Vi Nhã phá vỡ vắng vẻ. Nàng cũng không có trực tiếp trả lời Lạc Xuyên vấn đề, mà chính là hiếu kỳ hỏi. Lão bản ngươi lúc đến nơi này, không có phát giác chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, câu nói này, rõ ràng bao hàm rất nhiều ẩn hàm tin tức. Lạc Xuyên nhớ đến chính mình, kẻ ngoại lai, thân phận, lúc ấy An Vi Nhã còn trở nên khiếp sợ một hồi lâu. Cái thế giới này, đến cùng có cái gì chỗ đặc thù? Cách chương.